chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Mệnh quan triều đình bên đường đánh người. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ, mặc dù có đôi khi cũng cảm thấy bị nhiều như vậy nữ nhân đùa giỡn rất thoải mái, nhưng hắn là thật không dám mở cái này khơi dòng. Trước không đề cập tới hiện tại hắn là chuẩn thân vương, nếu là cùng người làm loạn có thể hay không bị nữ đế biến thành thái giám cái gì. Liền vẻn vẹn là mình thân thể này tố chất, chỉ sợ ứng đối một hai cái cung nữ đều sẽ đau lưng. Huống chi, cung trong cung nữ cùng thị vệ nhiều như vậy, một khi mở khơi dòng, còn có thể ngừng được xuống tới. Cái gì? Ngươi nói Lâm Tử Phàm tố chất thân thể không tốt. Thận hư, thật có lỗi, ngươi đặc biệt nương thử một chút cùng một đám có thể tùy tiện tay không đánh chết voi muội tử. Chơi đùa, chẳng nhiều người gì vong, coi như ngươi đặc biệt nương lợi hại. Là lấy, Lâm Tử Phàm chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Cắm đầu đi đường, hiển nhiên tựa như là xã hội hiện đại. Bị một đám nam nhân miệng đầy hoa hoa đùa giỡn tuổi trẻ nữ tử, thẹn thùng thoát đi hiện trường. Ha ha ha, Lâm đại nhân còn thẹn thùng liệt. Chấm ngoặc kép, chạy, Lâm đại nhân chạy. Ai nha, các người những này kỹ nữ, liền không biết kiểm điểm một chút à. Còn nói chúng ta, vừa rồi liền ngươi kêu lớn tiếng nhất. Chấm ngoặc kép, dù là đã đi xa, bên tai vẫn là truyền đến rất nhiều thị vệ cùng cung nữ oanh oanh yến yến thanh âm. Để Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Có đôi khi, mỹ nữ quá nhiều, cũng là một loại dày vò hoa. Cũng may, các nàng mặc dù miệng đầy hoa hoa, nhưng cũng không dám động thủ thật cái gì. Lại không dám cùng những tên côn đồ kia mạnh như nhau, gian nhà lành thiếu nam. Huống chi Lâm Tử Phàm vẫn là chuẩn thân vương, mọi người trong lòng đều nắm chắc, ngoài miệng đùa giỡn một chút có thể, nhưng làm thật, trừ phi Lâm Tử Phàm chủ động, nếu không, các nàng tuyệt đối không thể dùng sức mạnh. Không phải, ha ha, hỏi một chút nữ đế có đáp ứng hay không. Thời gian qua đi nhiều ngày, Lâm Tử Phàm lần nữa ra khỏi thành, không có mặc quan phủ, nhưng lại cảm thấy mình hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Một đường ngẩng đầu ưỡn ngực, đi trên đường đều tự tin không ít. Có câu nói như thế nào tới, trong ví có tiền chính là có lực lượng. Lâm Tử Phàm nam ni tự nói, trước đó mình tại thành Trường An đi dạo, thậm chí cũng không dám nhìn lung tung, liền sợ thấy cái gì mình muốn mua có mua không nổi đồ vật. Nhưng là hiện tại, thân phụ 1000 lượng khoản tiền lớn, sợ cay rắm, như vậy hiện tại là thời điểm áo gấm về quê. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, mặc dù mình cũng không có rời nhà quá xa, nhưng trước đó người không có đồng nào, thực sự là không có mặt mũi về nhà. Người ta làm quan, mặc dù không nói đại phú đại quý, nhưng ít ra cũng coi là thường thường bậc trung gia đình. Nhưng mình cái này là 1-2 tháng quan, bản văn tiền bổng lộc không thấy, về nhà như cái lời gì. Thành Trường An, bình dân khu dân cư, Lâm phụ như thường ngày, tại cửa lý lấy các loại ăn thịt, không có cách, đại đường nghèo a, phổ thông bách tính khó được ăn một lần rau quả, thường trong ngày đều là lấy các loại thịt cùng hương đậu cũng chính là khoai tây làm thức ăn. Lâm lão ca, ai nha, lại tại làm đồ ăn đâu? Ngươi nói, nhà ngươi tiểu Lâm, không phải đến trong cung làm đại quan đi à? Còn nghiên cứu phát minh diêm tiêu chế băng, to đến bệ hạ thưởng thức, làm sao cũng không trở về nhà đến xem. Có hàng xóm đi ngang qua, mang theo một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hai cha con tất cả đều là một mặt cao ngạo, nhưng lại dừng lại. Cùng Lâm phụ nói chuyện phiếm, cung trong tất nhiên sự vật bận rộn, trong nhà của chúng ta có không chuyện gì, Tử Phàm trở về làm gì? Lâm phụ cũng không ngẩng đầu lên, xử lý trong tay khối thịt, khóe miệng hơi nhếch, thật sao? không phải liền là một cái hậu cần quan, có thể bận bịu cái gì? Người kia chanh chua, lại yêu ganh đua so sánh, sắc mặt dần dần lộ ra. Theo ta thấy, sẽ không là đứa bé kia bất hiếu sao? Phát đạt, cũng không trở về nhà nhìn xem, làm đại quan, còn lập xuống như thế đại công lao, khẳng định là giàu chảy mỡ, cũng không cho các ngươi một chút, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ đao trong tay có chút dừng lại, có chút nhíu mày, nhưng khóe miệng giật giật, không có lên tiếng. Muốn ta nói à, này nhi tử, chính là không thể quá có tiền đồ, không phải liền có mình ý nghĩ. Ngươi nhìn nhà ngươi Tiểu Lâm, chính là ví dụ tốt nhất. Chấm ngoặc kép, vẫn là nhà ta tiểu tử tốt, tuổi vừa mới 88, liền đã tìm tới cái tốt nhà chồng, thành Đông Tiêu đại nhân. Biết a? Người kia líu lo không ngừng, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, chính là Tiêu đại nhân chất nữ, coi trọng nhà ta tiểu tử, không phải sao? Chỉ là lễ hỏi, liền trọn vẹn 88 lượng bạc. Nói, hắn còn đặc địa đem trong tay hầu bao mở ra. Hiện hiện, về sau nhà ta tiểu tử gả đi, tất nhiên là áo cơm không lo lạc. Nhà chúng ta không có gì tiền đồ, cũng liền cái này một cái con trai độc nhất. Tương lai a, dựa vào hắn, cũng không về phần lưu lạc đầu đường. Không giống một ít người, ngược lại là có tiền đồ. Đáng tiếc a, bất hiếu. Chấm ngoặc kép, bồng. Lâm Phụ đột nhiên đem đao hướng bên cạnh chậu gỗ bên trên một chặt, cả giận nói, ngươi nói người nào? Ai nha, ta lại không nói ngươi, ngươi gấp cái gì, đúng không lão Lâm? Người kia cười tủm tỉm, trên mặt tràn đầy mỉa mai, ai bất hiếu liền nói ai rồi, rõ ràng làm đại quan, còn để cho mình phụ mẫu ở loại này địa phương. Chậc chậc chậc. Chấm ngoặc kép, ngươi. Lâm Phụ cắn răng, liền muốn tiến lên, giận đánh ác Lân Cận. Lão cha, ngươi chờ một chút. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Tử Phàm lắc ung dung đi tới. Mới ta phảng phất nghe được có chó tại sủa. Nói cái gì? Bất hiếu, nha. Lâm Tử Phàm con mắt quét qua, nhìn về phía hàng xóm phụ tử. Chính là ngươi đúng không? Nói mình nhi tử bất hiếu. Kỳ thật, hắn đã đến một lát, nhưng mới, lại muốn nghe xem, cái này hai cha con rốt cuộc muốn làm gì, lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà là đến chế nhạo cha mình, thuận tiện của trách mình bất hiếu. Cái này mẹ nó, còn có thể nhẫn, gả người, mới làm tới 88 lượng bạc, là đem nhi tử bán a, cũng liền giá trị chút này. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Nha, ta tưởng là ai đâu? Hàng xóm cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói, nguyên lai là Phát Đạt về sau, liền chưa từng về nhà Lâm hậu cần quan Lâm đại nhân a. Thật sự là kính đã lâu, kính đã lâu. Chấm ngoặc kép, ba, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một mặt mộng bức, che lấy mình đau nhức gương mặt, nhìn về phía Lâm Tử Phàm, ngươi, ngươi lại dám đánh người? Đánh ngươi thế nào? Lâm Tử Phàm nhếch miệng, nếu không, chúng ta tới nói giảng đạo lý. Ta, chấm ngoặc kép, hàng xóm đột nhiên rút lui mấy bước, con của hắn sắc mặt cũng rất khó coi, mang theo e ngại, giảng đạo lý, ai không biết Lâm Tử Phàm tại trong nam nhân là ít có cao thủ. Mặc dù không bằng nữ nhân, nhưng cũng là dám giả mạo nữ nhân tham quân nhân vật. Bình thường nam nhân, ai là hắn đối thủ? Hai cái cùng tiến lên đều không đủ nhìn a. Ngươi bên đường đánh người. Nhà hàng xóm hai tử con ngươi đảo một vòng, hét lớn, chúng ta cũng không phải đang giảng đạo lý, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Thân là triều đình quan viên, bên đường đánh người, vẫn là khi dễ chúng ta những này tay không tấc sắt nam tử. Quả thực là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Đúng, ngươi là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Hàng xóm cũng kịp phản ứng, lớn tiếng la hét, rất nhanh liền dẫn tới một đám phụ cận hàng xóm hiếu kỳ vây xem. Không sai, ta chính là cố tình vi phạm, đánh ngươi nữa làm sao giọt. Lâm Tử Phàm cười lạnh, đi lên chính là hai cước, đem cái này hai cha con đạp đến trên mặt đất. Ngươi đại gia khi dễ ta là cha, nói lão tử bất hiếu, không đánh ngươi, ngươi mẹ nó coi mình là nữ nhân, ta đánh không lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,